Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 725, Minami Hiyoko. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu quỷ, ngươi là định làm gì? Shizukawa nhìn xem Yuto nụ cười, không khỏi cảm thấy có chút không ổn. Thật may mắn, ta cùng Otonokizaka quản lý trưởng là chỗ quen biết, vừa vặn có thể hỏi thử. Ngược lại nàng cũng biết ta có năng lực, hẳn là không thành vấn đề. Yuto cười nói, cái này cũng được, Saito Yui mí mắt co giật nói, không nghĩ tới gia hỏa này còn có tầng này quan hệ. Nói cho cùng, chỉ cần Otonokizaka quản lý trưởng đồng ý là không có vấn đề a. Yuto nhìn Shizukawa cười nói. Chỉ cần Otonokizaka đồng ý ta sẽ giúp ngươi thông qua. Chuyện này đối với ta mà nói, đích thật là một kiện việc nhỏ. Shizukawa đang nghe được Yuto lời nói sau, gật đầu một cái, chuyện này đối với nàng tới nói, đích xác không có vấn đề gì, bất quá là đi trường học khác thực tập một chút thôi, lại nói cũng là nhân gia chính mình liên hệ, trường học có tư cách gì không đồng ý, bất quá, đây chính là trường nữ sinh a, ai biết được Yuto đi vào trong đó sẽ xảy ra chuyện như thế nào. Lấy hắn nghịch thiên nhan chỉ còn không hấp dẫn một đống lớn nữ sinh sao? Lại thêm đối phương còn cùng Miu có liên hệ. Shizukawa nghĩ đến nơi này thời điểm, lại lần nữa cắn răng nghiến lợi đứng lên, nàng đột nhiên phát hiện địch nhân của mình hơi nhiều a, còn đang không ngừng tăng lên, rất nhiều chồn đang ngó chừng thức ăn của nàng a, hơn nữa. Thức ăn của nàng vẫn là hoa tâm đại la bạc, vậy liền không có vấn đề gì, như vậy ta liền xin phép đi trước. Nói xong, Yuto liền cùng ba người gật đầu chào hỏi một tiếng, sau đó quay người rời đi. Đợi đến khi Yuto đi ra ngoài, Kirisu Mafuyu bất đắc dĩ nhìn Shizukawa. Shizuka tiền bối, ngươi thật sự đồng ý Amakawa cái này đơn xin sao? Tại Kirisu Mafuyu trong mắt Amakawa Yuto đây là không đem thực tập đối đãi nghiêm túc mà là đang đùa giỡn, hơn nữa lại có không nhỏ rủi ro, ai biết sau khi Yuto đến Otonokizaka học viện sẽ xảy ra chuyện gì a, cho nên nàng mới không chấp nhận hắn cái này đơn xin. Kirisu Mafuyu mặc dù mặt ngoài lạnh lùng nghiêm túc nhưng là thật sự quan tâm đến mình học sinh, dù cho Yuto danh tiếng không thể nào tốt nhưng cũng là nàng học sinh. Mặc dù Yuto khuyết điểm rõ ràng, nhưng hắn cũng rất ưu tú, nàng không muốn nhìn thấy một cái học sinh ưu tú bởi vì một chút xúc động mà hủy hoại mình nhân sinh. Nếu hắn thật thuyết phục được Otonokizaka hiệu trưởng đồng ý ta còn có thể nói gì à, Shizukawa bất đắc dĩ. Bất quá, làm người đại diện cái gì, đây là không thể nào. Ta đoán chừng hắn sẽ làm âm nhạc lão sư thực tập. Saito Yui suy đoán nói, một cái học sinh trung học đi làm trường học lão sư cái này. Thật không biết nên nói gì cho phải. Không được, ta vẫn là không thể chấp nhận. Ta nhất định phải cùng hiệu trưởng nói chuyện này. Thực tập là lấy ba người làm một tổ tại trong Amakawa đơn xin. Ta chỉ nhìn thấy mỗi tên của hắn, dạng này là không hợp quy cũ. Kirisu Mafuyu lắc đầu nói, sau đó liền đứng dậy rời khỏi văn phòng. Nhìn xem Kirisu Mafuyu rời đi bóng lưng, Shizukawa cũng không khỏi thở dài. Hy vọng Mafuyu có thể khuyên được hiệu trưởng a, bất quá đoán chừng là không thể nào a. Amakawa Yuto là hội trưởng hội học sinh, quyền hạn rất lớn, chỉ sau hiệu trưởng, lấy đối phương năng lực hoàn toàn có thể thuyết phục hiệu trưởng thông qua, Mafuyu đây là làm việc vô ích. Saito Yui bình tĩnh phân tích nói, nàng cũng chỉ là quan tâm Yuto mà thôi. Shizukawa lắc đầu, gọi bằng tên luôn sao, Shizuka tiền bối cùng Amakawa đồng học quan hệ thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Saito Yui có thâm ý nhìn xem Shizukawa. Hắn năm ngoái là ta học sinh, ta còn là đối phương câu lạc bộ cố vấn. Shizukawa mặt không đổi sắc nói. Ra vậy, nghe vậy, Saito Yui gật đầu, không có tiếp tục hỏi. Tan học Yuto không có đi khoa học bộ mà là đi đến Otonokizaka học viện. Mục đích tự nhiên là thuyết phục điều mẹ cho hắn đến Otonokizaka trường học làm âm nhạc thực tập lão sư A, đi qua Shizukawa nhắc nhở, hắn cũng cảm thấy chỉ có thể đi làm lão sư cái này một phương pháp, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là điều mẹ đồng ý, không bao lâu Yuto lặng yên không tiếng động đi vào Otonokizaka học viện đi đến văn phòng hiệu trưởng. Phanh phanh phanh, đưa tay lên gõ cửa mấy cái, mời vào, bên trong truyền ra một đạo nữ tính âm thanh. Yuto đẩy cửa đi vào, xuất hiện trước mắt hắn là một người mặc màu trắng nữ sĩ đồ vét, tướng mạo giống như là tràn đầy thành thục vận vị Kotori một dạng, phấn điêu ngọc trác trên gương mặt xinh đẹp không nhìn thấy bất luận cái gì dấu vết tháng năm, gợn sóng hơi cuộn màu nâu sẫm tóc dài xóa ở đầu vai. Minami Hiyoko, Otonokizaka quản lý trưởng, Minami Kotori mụ mụ. Amakawa Yuto quan sát một chút Minami Hiyoko rồi lạ nghĩ đến Minami Kotori ân quả nhiên là thân sinh. Chỉ là so với thanh thuần khả ái Kotori, Minami Hiyoko càng thêm thành thục động lòng người, dáng người cũng là càng thêm tốt đâu. đoan trang, thành thục, mỹ lệ, rất xinh đẹp cũng rất ôn nhu một vị nữ tính. Đồng học ngươi là trung học Sobu học sinh A, có chuyện gì không? Minami Hiyoko nhìn xem Yuto khẽ cười nói, âm thanh ôn nhu thành thục. Hân hạnh gặp ngươi, Minami quản lý trưởng, ta là Amakawa Yuto, Sobu trung học hội trưởng hội học sinh kiêm Miu người đại diện. Yuto nhìn xem đối phương, khẽ cười lễ phép đáp lại. Ngươi chính là Amakawa, Kun A, ta có nghe qua Honoka các nàng nhắc qua ngươi. Minami Hiyoko nghe vậy liền mỉm cười nói. Mau ngồi xuống, cảm tạ, Yuto ngồi xuống tại Minami Hiyoko trước mặt, đối phương liền cho hắn châm một ly trà. Miu sự tình thật sự cảm ơn ngươi, nếu không, buổi biểu diễn của các nàng cũng sẽ không tốt như vậy. Minami Hiyoko nhìn Yuto cảm kích nói, đây là các nàng cố gắng, kết quả ta duy nhất có thể làm là cho các nàng ủng hộ mà thôi. Yuto nghe vậy liền lắc đầu, khiêm tốn nói, cách chương.